Chương 1989, nhục thân cực hạn. Phương Thần tại cùng Khôi Lỗi đối chiến thời điểm, Lão Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu QNZ ở một bên nghiêm túc chú ý, càng là cùng Phương Thần tiếp xúc, càng là cảm giác cái sau tiềm lực vô hạn. Nhất là dâu bạc trắng lao đầu, càng đem Phương Thần coi như đệ tử đồng dạng chiếu cố, hy vọng NZ hắn có thể đột phá. Đoán chừng lần này có thể đột phá đi. Tầng mây bên trong, Lão Khuê nhìn phía dưới đang cùng Khôi Lỗi đối chiến Phương Thần, có chút nói. Dâu bạc trắng lao đầu cũng là gật đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Phương Thần nhục thân bên trên, hình kiếm phủ văn tốc độ lưu chuyển trở nên cực độ chậm chạp, đây chính là bởi vì Phương Thần tại nếm thử câu thông bọn chúng. Vậy ngay tại hai người nghị luận thời điểm, trên quảng trường phát ra đinh thai nhức óc động tĩnh. Phương Thần quanh thân, kinh khủng đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt phun ra tới. Mỗi một cái hình kiếm phủ văn bên trên, đều có ngũ thải lưu quang, phi thường dọa người. Làm những này lít nha lít nhít ngũ thải lưu quang hoàn toàn hội tụ vào một chỗ thời điểm, trực tiếp tạo thành một cái bạo tạc tính chất thị giác hiệu quả. Chấn. Phương Thần trong miệng, nhẹ nhàng nhắc tới ra một chữ. Trong chốc lát, vây công hắn thần đế cảnh Khôi Lỗi, toàn bộ bị giam cầm ở trên quảng trường, không cách nào động đậy. Thì ra là thế. Phương Thần trên mặt, nở một nụ cười. Hắn có thể cảm giác được, làn da tầng ngoài bên trên bám vào lít nha lít nhít hình kiếm phù văn, bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Liền xem như cấp độ thứ 3 trí cường thần đế, chỉ sợ đều không thể lập tức buộc phát ra cường đại như thế nhục thân lực lượng. A soạt, Phương Thần bàn tay huy động, trực tiếp đem hình kiếm phù văn bên trong lực lượng thu liễm khí tức. Lập tức, hình kiếm phù văn trong nháy mắt ẩn vào hắn thể nội. Giờ khắc này, Phương Thần nhục thân, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hô cuối cùng thành công. Biến dị hoàn mỹ kiếm thể, vào lúc này mới xem như đạt đến chân chính cực hạn đỉnh phong. Thật sự là lợi hại. Phương Thần đống nhiên nắm chặt song quyền, hướng phía hư không đấm ra một quyền. Giang giác hư không trực tiếp vỡ nát, toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn sụp đổ xuống tới đồng dạng. Trên bầu trời trực tiếp xuất hiện một cái lô đen, thôn vệ lấy trong thiên địa quy tắc chi lực. Đơn giản một quyền, liền có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Thu. Nhục thân đột phá, QNZ không cần thiết tiếp tục cùng Khôi Lỗi đối chiến đi xuống. Phương Thần đại thủ nhô ra, đem tất cả Khôi Lỗi, thu sạch vào tu di giới bên trong. Những này thần đế cảnh Khôi Lỗi, đầy đủ thanh hậu nghiên cứu. Nghĩ đến thanh hậu, Phương Thần cười hắc hắc. Lúc này, tầng mây bên trong Lão Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu QNZ xuất hiện. Thế nào dâu bạc trắng lao đầu dò hỏi? Cảm giác nhục thân lực lượng rất mạnh. Phương Thần nói thẳng. Ngươi hoàn mỹ kiếm thể phát sinh biến dị, mà lại đột phá đến cực hạn. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, nhục thể của ngươi phòng ngự thuộc về đệ nhất. Lao Khuê trực tiếp khẳng định nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phương Thần khiêm tốn nói. Ngươi không cần khiêm tốn, Lao Khuê nói một chút cũng không sai. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Phương Thần gật đầu, sau đó do hỏi, còn có giai đoạn thứ 3 huấn luyện sao ngươi, nhục thân cùng nguyên thần đều đã đạt đến cấp độ thứ 3 thần đế cấp bậc, chỉ kém cảnh giới tăng lên. Tiếp xuống giai đoạn thứ 3 tu hành, chúng ta hơi làm một chút cải biến. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Lao Khuê ngón tay vung lên, lập tức phía chân trời xa xôi chỗ, thình lình ở giữa xuất hiện một tôn kim quang Phật tháp. Trông thấy tòa kia kim quang Phật tháp sao, Lao Khuê hỏi. Phương Thần gật đầu, cảm giác có chút cờ hở ân lờ động, kim quang Phật tháp chung quanh, tiêu tán ra khí tức. Liền hắn đều cảm giác có chút cờ hờ ân lờ động. Tòa kia kim quang Phật tháp là đã từng một vị Phật đạo vũ trụ thần tu hành qua địa phương. Chủ nhân đem thu nhập nguyên hoang tuyệt địa bên trong, cái này một vũ trụ kỷ nguyên, một mực không có người từng tiến vào trong đó. Dựa theo chủ nhân yêu cầu, ngươi một cái thần hoàng là không có tư cách tiến vào trong đó tu hành. Bất quá sự tình luôn có ngoại lệ nha. Nói đến đây, Lão Khuê tiếp tục nói. Ta chuẩn bị để ngươi tiến vào kim quang Phật tháp nội tu đi 3 năm, mặc kệ tu hành kết quả như thế nào, 3 năm sau ngươi nhất định phải từ trong đó ra. Kim quang Phật tháp bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng vũ trụ thần khí tức, dư a theo suy đoán của chúng ta, nhục thể của ngươi phòng ngự, có thể ở trong đó kiên trì 3 năm. 3 năm sau vũ trụ thần khí tức sẽ ăn mòn thân thể của ngươi, nếu ngươi không cách nào sớm cho kịp rời đi, lại có nguy hiểm tính mạng. Dâu bạc trắng lao đầu nói bổ sung. Ta biết, Phương Thần gật đầu. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi tranh thủ thời gian đi vào tu hành đi. Thánh quang giáo phát động chiến tranh, thần giới phi thường loạn. Chờ ngươi sau khi ra ngoài, tiểu ra ngoài đi. Lao Khuê khua tay nói. Cái gì Phương Thần còn chưa kịp kinh ngạc, tiểu bị Lao Khuê đưa vào kim quang Phật tháp bên trong. Dạng này được không? Dâu bạc trắng lao đầu nhìn thoáng qua kim quang Phật tháp, sau đó nói. Không biết, có lẽ có thể chứ. Ta luôn cảm giác tiểu tử này tiềm lực quá yêu nghiệt, sẽ không dễ dàng đột phá đến thần đế cảnh. Bất quá một khi đột phá, tất nhiên sẽ cho chúng ta rất lớn cờ hờ ân ở đậu. Lao Khuê no ý vậy chúng ta tiểu rửa mắt mà đợi đi. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Thần giới, cực đông chi địa trên không. Chín đại trí cường thần đế lớn chiến thánh ánh sáng giáo chủ, kết quả sau cùng, ngoài dự liệu của mọi người. Thánh quang giáo chu thế mà vững vàng chế trụ chín đại trí cường thần đế điên cuồng công kích, điều này làm cho toàn bộ thần giới tu sĩ, tràn ngập nguy hiểm. Tất cả mọi người đang nghi ngờ, vì sao vô kiếm thần đế không xuất thủ như hắn xuất thủ, cách cục sẽ hay không phát sinh cải biến khắc khắc các ngươi đều phải chết. Thánh quang giáo chu sắc mặt tâm trầm, băng lãnh nói. Vô kiếm, ngươi còn không xuất thủ sao? Bị áp chế hủy diệt thần đế, hướng phía Nam Lăng kiếm cung phương hướng, lớn tiếng giận dữ hét. Hán đạo này tiếng giống, ẩn chứa cường đại chân thần lực, trực tiếp quán xuyên hư không, chuyển khắp toàn bộ thần giới. Bao quát Hải Nhi ở bên trong, tất cả thần giới tu sĩ, toàn bộ nghe được câu nói này. Vô kiếm thần đế vì sao không xuất thủ? Chẳng lẽ vô kiếm thần đế cùng thánh quang giáo có cấu kết sao? Đáng chết Nam Lăng kiếm cung, chín đại thần đế như vẫn lạc, bọn hắn có thể chỉ lo thân mình sao? Trong lúc nhất thời, vô số tiếng chửi rủa âm, trong nháy mắt vang lên. Tầng mây bên trong vô kiếm thần đế, khẽ nhíu mày, có chút không vui hiện thân ra. Thánh quang giáo chủ, cứ việc đối hủy diệt thần đế có chút không vui, nhưng vẫn như cũ muốn trước đối phó thánh quang giáo chủ. Hiệu chỉ thấy, vô kiếm thần đế bàn tay bỗng nhiên vung lên, một đạo kinh khủng kiếm quang, chạm phá thương khung, hung hăng bổ vào thánh quang giáo chủ trên thân. Tê tê tê hắc ám khí tức đem kiếm quang quấn chặt lấy, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang. Một lát sau, kiếm quang bị hắc ám khí tức tan rã. Thánh quang giáo chu sắc mặt có chút âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía vô kiếm thần đế. Hắn QNZ không nghĩ tới, vô kiếm thần đế thực lực, thế mà lại đạt tới loại tình trạng này. Vô kiếm thần đế xuất thủ, mặc dù không có đối thánh quang giáo chu tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng lại đem chín đại trí cường thần đế thích phóng ra. Vô kiếm, ngươi đến chủ công, chúng ta chín người phụ trợ ngươi. Hủy diệt thần đế nói, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, việc cấp bách chúng ta muốn một lòng đoàn kết, diệt đi thánh quang giáo. Vô kiếm thần đế nhẹ nhàng gật đầu, con ngươi đen nhánh bên trong bắn ra hai đạo xâm nhiên kiếm quang. Thần giới cũng là các ngươi thánh quang giáo dương oai địa phương, chiến tranh đã trải qua rồi, ta thánh quang giáo cuối cùng hội quân lâm toàn bộ thần giới. Thánh quang giáo chu lạnh như băng nói, nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vô kiếm thần đế uy hiếp nói, kỳ thật, hắn cũng không có cái gì niềm tin quá lớn. Vốn cho rằng chín đại trí cường thần đế cùng thánh quang giáo chu một trận chiến, có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng kết quả để hắn thất vọng. Ha ha ha, thật sự là chê cười. Bản tọa kế hoạch vô tận tuế nguyệt, vì chính là cái này một ngày. Thánh quang giáo chu cho thấy thái độ. Vậy liền chỉ có đánh một trận. Vô kiếm thần đế no y hoanh cực đông chi địa trên không tầng mây bên trong. Thập đại trí cường thần đế lại lần nữa cùng thánh quang giáo chu bạo phát kinh thiên đại chiến. Lúc này cực đông chi địa, sớm đã hóa thành một vùng phế tích, bị Đông Hải đại dương mênh mông nước biển bao phủ lại. Từ đó về sau, thần giới lục địa sẽ giảm bớt 1/4. Cực đông chi địa khu vực biên giới, Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả bọn người, cuống quýt chạy thủ mạng. Quá kinh khủng, may mắn chúng ta sớm đào tẩu, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Ngục Thánh Giả ngẩng đầu nhìn phía chân trời xa xôi, tim đập nhanh nói. Một bên có Phục Ma Giới Chu, Hàn Long Linh Vương, Thánh Nhật Tông Chủ bọn người. Thần đế chi chiến, quá mức đáng sợ. Đúng lúc này, cách đó không xa trong dãy núi, xuất hiện một nhóm người. Cẩn thận! Hàn Long Linh Vương cẩn thận dặn dò. Nhưng mà, khi thấy rõ người tới thời điểm, sắc mặt của bọn hắn có chút biến ảo thoáng cái. Tiên Hư Hoàng Hậu cái này một đợt người bên trong, bắt mắt nhất chính là Tiên Hư Hoàng Hậu, tái khởi bên cạnh có một cái tứ chi tàn phế Liên Ý Liễu Thiên Thần.